Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, chương 568, ta nhưng là Kim Cương hội viên. Nơi này chính là Thần Phong Thành. Bị nói là kỳ tích đại lục mạnh nhất cũng là vinh dự nhất một thành phố. Không chịu bất kỳ đế quốc, thế lực khống chế, hoàn toàn trung lập một thành phố. Hiện tại liền dọi vào Mộc Tiểu Tiểu mi mắt, giống như thủy tinh màu bạc tường thành. Mặc dù coi như rất yếu đuối, nhưng vô luận là ai cũng rất rõ ràng. Tòa thành này tường trình độ cứng cáp cũng không giống như nhìn từ bề ngoài yếu ớt như vậy. 4 năm trong văn Thần Phong Thành tọa lạc tại kỳ tích đại lục Trung Đông địa khu. Trung quanh liền có mấy cái đế quốc. Theo lý thuyết đến Thần Phong Thành cũng không thiếu lộ trình. Bất quá tinh linh Sonia ngược lại là rất rõ ràng đi Thần Phong Thành gần đường. Cho nên bọn họ cũng không có thông qua những thứ kia đế quốc, vương quốc, mà là đi hiểm trở sơn mạch rừng rậm các loại. Rất nhanh liền tới chỗ này. Quả nhiên là có đủ phồn hoa. Bất quá vì không thấy gì cả hộ vệ à. Không chỉ là nơi cửa thành. Tiến vào sau Mộc Tiểu Tiểu đều phát hiện bên trong liền một cái hộ vệ đều không thấy được. Cái này cùng ban đầu ở tinh thần đế quốc nhìn thấy có chút không giống. Ở cái địa phương này ngươi cảm thấy sẽ có người làm bậy sao? Lương Hâm Vũ cười nói. Quang là học sinh của học viện chiến thần đã đủ những thứ kia làm loạn đám gia hỏa quá sức. Mặc dù chiến thần học viện rất tàn khốc, nhưng là có ngoại địch nói bọn họ cũng đều là tụ họp tâm. Chớ đừng nhắc tới nơi này lão sư có thể người người đều không phải là nhân vật đơn giản. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu đám người tiến vào Thần Phong Thành không có bị cái gì chú ý. Dù sao có thể người tới nơi này đều không phải là nhân vật bình thường. Ngạch, dĩ nhiên cũng có một chút thông thường thương loại người. Nhưng là phần lớn đều là dự định tiến vào chiến thần học viện đều là tuấn nam mỹ nữ. Ừ, thực lực cũng là không kém. Tối thiểu Mộc Tiểu Tiểu khi tiến vào Thần Phong Thành sau, liền thấy không ít mỹ nữ. Thần Phong Thành mặc dù nói là thành, nhưng là hơn phân nửa đều là chiến thần học viện phạm vi. Nói cho cùng, cái này Thần Phong Thành chính là vì chiến thần học viện mà tồn tại. Sao? Mặc dù cũng có tế điển thần phong ý ở bên trong, nhưng là chủ yếu vẫn là vì bồi dưỡng được cường giả. Nói cách khác, ở bên trong Thần Phong Thành, chủ yếu nhất vẫn là chiến thần học viện. Vô luận là quán rượu vẫn là cửa hàng, đều là vì chiến thần học viện học sinh mà phục vụ. Dĩ nhiên học sinh nơi này cũng đều không phải là đơn giản nhân vật. Cho dù là bình dân, có thể tiến vào học viện đã nói lên tương lai của ngươi tiền đồ vô lượng. Những thương nhân kia cũng vui vẻ cùng những thứ này tương lai các cường giả giao thiệp. Các ngươi hẳn còn có sự tình muốn đi làm chứ? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nhìn về phía Lương Hâm Vũ các nàng mọi người. Hỏi, chúng ta trước hết đi chiến thần học viện rồi. Được, chờ đem ác ma sự tình nói cho các lô đại nhân sau. Chúng ta cũng sẽ tiến vào chiến thần học viện. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Ai? Vân Vân. Còn ta đâu? Hàn Băng đột nhiên hỏi. Nàng con ngươi chuyển động. Như vậy đi. Ta không bằng liền cùng Tiểu Tiểu. Ngươi chính là ngoan ngoãn cùng ta đến đây đi. Không chờ nàng nói hết lời, Lương Hâm Vũ một cái kéo lấy cổ áo của nàng. Lôi kéo nàng hướng khác vừa đi. Chờ một chút. Buông ta ra a. Ta tại sao phải cùng các ngươi cùng nhau a? Vân Vân, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy thân ảnh của các nàng biến mất ở bên trong đám người. Lắc đầu một cái, nhìn lấy Sakuya các nàng nở nụ cười, chúng ta cũng đi thôi. Đối với cái này chiến thần học viện có thể là tò mò đã lâu đây. Mặt khác, cái kia hai con chuột chắc là ở cái địa phương này đi. Thiếu gia, cần ta đem bọn họ tìm ra sao? Sakuya hỏi, không cần không cần. Chờ chúng ta tiến vào chiến thần học viện. Hừ hừ, Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. Ta ngược lại thật ra rất muốn thấy được hắn nhìn thấy ta thời điểm sẽ lộ ra biểu tình gì. Đây, nói lấy hắn dừng một chút, bất quá ta nhớ đến Úc U U cùng An Nhiên giống như cũng là tại chiến thần học viện chứ. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ hỏi thăm đường sau, liền đi tới chiến thần học viện trước cổng chính. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cao mấy chục mét, to lớn thủy tinh pho tượng. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu rất muốn nhổ nước bọt. Một người đàn ông dùng thủy tinh pho tượng rất không khỏe a. Chung quanh là nhiều loại xe ngựa sang trọng. Giống như Mộc Tiểu Tiểu như vậy đi tới mặc dù cũng không thiếu. Nhưng là cũng không có hắn nổi bật như vậy. Chiến thần học viện thu nhận học sinh mặc dù phi thường nghiêm khắc. Nhưng là nó chỉ yêu cầu thực lực. Về phần những thứ khác cái gì ra thế các loại không có có bất kỳ yêu cầu gì. Nói cách khác chỉ cần thực lực của ngươi đạt tiêu chuẩn. Như vậy thì có cơ hội tiến vào chiến thần học viện. Bất quá nói thật, bình dân muốn tuổi còn trẻ thì đến được lục giai. Thật sự là quá mức chật vật. Không phải là mỗi một người cũng giống như Mộc Tiểu Tiểu biến thái như vậy. Cái này thuần túy chính là muốn xem thiên phú rồi. Mà những quý tộc kia thế ra thì lại khác. Nắm giữ rất tốt truyền thừa cùng với tài lực. Cho dù thiên phú kém một chút cũng có thể rất tốt đền bù. Cho nên cái này liếc mắt nhìn qua. Chuẩn bị tiến vào chiến thần học viện cầu học bình dân số lượng hay là nếu so với quý tộc số lượng. Thiếu rất nhiều. Thoạt nhìn thật là lớn bộ dáng a. Ây giờ nhìn chung quanh một chút cao lớn hoa lệ kiến trúc. Nơi này chính là chiến thần học viện. Quả nhiên rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa cũng không có chúng ta thiên không thành lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Liền chúng ta thiên không thành. Ta có thể thổi trên một năm nha. Sakuya chúng nữ mồ hôi mồ hôi. Trong đó Seren vểnh mép. Bất quá cái này chiến thần học viện diện tích vẫn còn lớn a. Hơn nữa còn là tọa lạc tại tòa thành thị này ngay chính giữa. Không hổ là đại lục đệ nhất học viện. Đúng vậy, Teresa cũng gật đầu một cái. Cảm giác nơi này cường giả số lượng rất nhiều. Teresa còn là phi thường bén nhạy. Nàng sắc mặt có chút nghiêm túc. Nhìn chung quanh một chút. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Bọn họ dường như phát hiện chúng ta. Không cần lo lắng. Chỉ cần không làm loạn cũng sẽ không chọc phải những lão gia hỏa kia. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Dù sao lần này chúng ta cũng coi là tới cầu học sao. Nói lấy. Bọn họ đã tới một cái quảng trường trung ương. Nơi này hội tụ mấy trăm người. Mà tại vị trí trung tâm. Chính là một người cao lớn sofa. Phía trên để một viên thủy tinh tỏa sáng chói lọi. Bên cạnh là một cái thẳng ngáp lão đầu. Cái kia dáng vẻ lười biếng thấy thế nào cũng không muốn thử khảo hạch nhân viên. Mộc Tiểu Tiểu chờ người đến vẫn tính là đúng dịp. Hôm nay đúng lúc là ngày cuối cùng thu nhận tân sinh thời gian. Ở trên quảng trường cái này mấy trăm người cũng chính là cuối cùng một nhóm dự định tiến vào chiến. Thần học viện học sinh mới. Dĩ nhiên rốt cuộc có thể không thể tiến vào còn muốn trên đi tiếp thu kiểm tra. Bên cạnh thỉnh thoảng có người lộ ra chán nản thần sắc. Từ phía trên đi xuống. Sau đó yên lặng rời đi chỗ này. Mộc Tiểu Tiểu liền biết bọn họ là không hợp cách người. Cuối cùng cũng chỉ có thể rời đi nơi này. Đang sofa phía sau chính là đứng yên mười mấy cái người mặc chiến thần học viện đồng phục nam sinh. Cùng với nữ sinh. Xem bộ dáng là đã thông qua trắc nghiệm hợp cách sinh. Mộc Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Đã không người sao. Phía trên lão đầu ngáp một cái. Lười biếng nói lấy. Hôm nay là cuối cùng thu nhận tân sinh thời gian. Hôm nay vừa qua chúng ta liền dừng lại hướng ra phía ngoài thu nhận tân sinh. Nói lấy hắn dừng. Một chút. Thở dài một tiếng. Chỉ là không nghĩ tới ngày cuối cùng. Tới ghi danh tân sinh thực lực mức độ lớn hạ xuống. Bất quá nói thật, cho dù không thể tiến vào ma pháp khoa hoặc là đấu võ giờ học, cũng có thể tiến vào cái khác môn học, chỉ bất quá yêu cầu ngoài ra khảo hạch mà thôi. Đã không người sao? Tiểu Tiểu, chúng ta đây. Ơ lên nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Xem một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng chung quanh. Chung quanh có chút do dự ghi danh sinh nghe được lão đầu kia mà nói sau. Cũng đều khẽ cắn răng. Lần nữa đi lên. 15 tuổi. Thực lực cấp 5. Tinh thần lực trung đẳng. Không hợp cách. Lão đầu nhàn nhạt một câu nói trực tiếp để cho người thiếu niên kia nhanh muốn khóc lên. Bất quá cũng còn khá. Hắn cũng có chút không đành lòng. Thở dài nói. Đại khái 15-16 tuổi liền có thể đạt tới cấp 5 đã coi như là thiên tài. Mặc dù không có hợp cách không thể tiến vào chiến thần học viện. Nhưng là chỉ cần ngươi một mực chăm chỉ tu luyện. Ta muốn lần sau lại tới vẫn là không có vấn đề. Lão đầu cũng không muốn bởi vì như vậy mà đả kích người ta. Hư mất một thiên tài. Chẳng qua là bất đắc dĩ chiến thần học viện quy củ chính là yêu cầu thấp nhất lục giai mới được. Tại cái này cái sau khi thiếu niên rời đi. Trong chớp mắt, lại quét đi hơn phân nửa tới người báo danh. Muốn hợp cách yêu cầu thấp nhất cũng là lục giai thực lực. Tinh thần lực trung đẳng. Tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng trên thực tế cái yêu cầu này rất hà khắc rồi. Cũng đúng. Dù sao cũng là đại lục đệ nhất học viện. Hà khắc điểm cũng không có gì. Nha, chúng ta đi qua đi. Nhìn thấy trên quảng trường trong chốc lát cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Mộc Tiểu Tiểu cũng không quá mức để ý. Ngược lại đợi một hồi còn sẽ có người tới. Bất quá nói thật, mấy ngày thời gian hợp cách liền đang sofa phía sau cái kia mấy chục người. Có phải hay không là quá ít điểm? Ồ, các ngươi cũng là tới ghi danh. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đoàn người đi tới. Lão đầu nhìn bọn họ một cái. Tinh quang lóe lên, báo cho biết một cái bên cạnh thủy tinh cầu. Nắm tay thả ở phía trên đi. Nhất định phải trắc nghiệm ngươi một chút có hay không hợp cách mới được. Tại Mộc Tiểu Tiểu đám, người đi lên một khắc, phía dưới những thứ kia đều ngẩn ngơ. Rất rõ ràng, trước Mộc Tiểu Tiểu bọn họ ở phía dưới không quá nổi bật. Cũng cơ hồ không có bị người nào phát hiện, nhưng là xuất hiện ở cái địa phương này sau. Ngay lập tức sẽ bị tất cả mọi người thấy được, những nam sinh kia bao gồm đã hợp cách trong đám người. Khi nhìn đến Sakuya, Teresa, Seren, Kisara các nàng sau ngay lập tức sẽ lộ ra thần sắc si mê. Không thể không nói, Teresa mị lực của các nàng thật đúng là đại. Bất quá dù sao đều là con em quý tộc, sẽ không quá mức thất thố. Chẳng qua là những nam sinh kia ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tương đối không hữu hảo rồi. Trắc nghiệm, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, nhìn lấy cái này thủy tinh cầu. Hắn nhớ tới lúc trước ở công hội lính đánh thuê sự tình. Khóe miệng giật một cái. Lúc này nói, ta cảm thấy còn chưa dùng trắc nghiệm rồi. Hắc, lão đầu sững sờ. Không trắc nghiệm, ngươi là dự định buông tha sao? Làm sao có thể? Thật ra thì cho dù không trắc nghiệm, ta cảm thấy ta cũng có thể hợp cách. Đi đi đi, nơi này chính là chiến thần học viện. Lão đầu ngay lập tức sẽ cho là Mộc Tiểu Tiểu là tới cố ý gây chuyện. Lúc này nói, không trắc nghiệm mà nói, có thể không có cách nào tiến vào chiến thần học viện. Vẫn là rời đi nơi này đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt lão ra một mặt đuổi ăn mày biểu. Tình, khóe miệng giật một cái. Chợt vung tay, một tấm thẻ kim cương mảnh liền rơi vào trước mặt hắn. Ta nhưng là kim cương hội viên. Ngươi có sợ hay không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.